Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, không nghĩ ôm cửu gia đùi. Mộ Nhất Huân có trật tự phân tích, bị Quan Hy đánh gãy. Đình đình đình, Mộ Nhất Huân không nói lời nào, mặt không chút thay đổi nhìn Quan Hy. Nhất Huân, ngươi vừa mới nói thứ 4, sẽ không còn có thứ 5 thứ 6 đi. Quan Hy chớp ánh mắt nhìn Mộ Nhất Huân. Nàng cũng không biết ra cái nói, còn có nhiều như vậy loan loan nhiễu nhiễu. Mộ Nhất Huân thản nhiên nói, còn có vài loại, không cần. Quan Hy mãnh lắc đầu. Nàng cảm thấy chính mình tái nghe đi xuống, sẽ có lựa chọn khó khăn chứng. Liền ngươi vừa rồi nói này tứ loại, ngươi cảm thấy thế nào loại hảo? Mộ Nhất Huân tiêm trưởng ngón tay phiên phiên bút ký bàn. Các hữu lợi hại đi, làm luyện tập sinh tổ hợp xuất đạo. Bình thường là dàn nhạc hoặc là vũ đoàn, hàng năm các giải trí công ty đều đã đẩy rời đi không ít tổ hợp. Có thể đại hòa tịnh thả lâu dài duy trì đi xuống cơ hồ không có. Tham gia tống nghệ tuy rằng hấp phấn mau, nhưng là tạo nhân thiết một cái kinh doanh không khó khăn sụp đổ. Mặt khác nếu ngươi vẫn tham gia tống nghệ, thực dễ dàng làm cho người ta lưu lượng tiểu hoa không có hành động cảm giác. Võng kịch không lo lắng. Khởi điểm rất thấp cũng không lợi cho về sau phát triển. Về phần điện thị cùng điện ảnh, nói tới đây, Mộ Nhất Huân dừng một chút, nói, ta cá nhân có vẻ có khuynh hướng ngươi trước tiếp kịch truyền hình kịch bản. Tôi luyện một chút hành động, chờ sau tái tiếp kịch bản phi môn sơ. Quan Hy nghe xong, cảm thấy Mộ Nhất Huân nói rất có đạo lý, gật gật đầu, đồng ý, đã muốn xác định hảo xuất đạo lộ tuyến. Quan Hy cùng Mộ Nhất Huân mà bắt đầu thảo luận này hắn một việc nghi. Mộ Nhất Huân cho Quan Hy một cái kịch bản. Đây là nhất thế khuynh thành kịch bản. Căn cứ Vân Hà tiểu thuyết cải biên. Là cái đại IP. Đạo diễn là Lý Đại Nho. Đầu tư cũng thực đúng chỗ. Bên trong có cái nữ nhị hào nhân vật. Ngươi trở về trước nhìn xem kịch bản. Chu Ngũ phía trước trả lời thuyết phục ta. Cảm thấy có thể Chu Lục đi thử kính, hảo. Quan Hy ứng hạ. Hiện tại không xem kịch bản, nàng đều muốn trực tiếp đáp ứng đi thử kính. Làm lâu như vậy thế thân, có thể có cơ hội thí kính diễn cái nữ nhị, còn do dự cái gì? Đương nhiên là không cần túng. Liên thượng A, Mộ Nhất Huân gặp Quan Hy sáng trông suốt con ngươi, tầm mắt chuyển qua kịch bản thượng, nói là thí kính, cũng chính là đi cái quá trường. Thượng Hoàng là nhất thế khuynh thành chủ đầu tư nhân, đến lúc đó trực tiếp đánh cái tiếp đón là được. Quan Hy nghe đến đó, bỗng nhiên nói, có thể không chào hỏi sao? Không chào hỏi, Mộ Nhất Huân hơi hơi nhíu mi, đối Quan Hy mà nói không hiểu. Quan Hy ngoéo một cái phấn nộn thần cánh hoa, cua cua tiểu bạch tay cầm kịch bàn, cười tủm tỉm nói, này nhân vật, ta muốn chính mình bắt, nếu ta thì kính bất quá. Vậy chứng minh ta trình độ không được, ta không thể ra đi cấp Thượng Hoàng dọa người, là trọng yếu hơn là nàng không thể cấp cửu gia dọa người. Tuy rằng nàng ôm cửu gia tráng kiện kim đùi, nhưng là, nàng cũng không tưởng vào giải trí vòng ngay từ đầu, phải dựa vào quan hệ, nói đến diễn trò, đây chính là của nàng giữ nhà bản lĩnh, nếu ngay cả thí kính đều quá không được. Kia nàng còn diễn cái gì nữ nhị tưởng tiến giải trí vòng. Trực tiếp trở về làm cửu gia hiền lương tục đức tiểu thái thái. Ngoan ngoãn làm cho cửu gia dưỡng là được. Mộ Nhất Huân đối Quan Hy loại này có tiệp kính có thể đi lại cự tuyệt ý tưởng không thể lý giải. Nhưng là của nàng nhiệm vụ vốn cũng sẽ không là lý giải việc này. Nàng phải làm là làm Quan Hy người đại diện, đứng ở bên người nàng. Không hơn, nàng gật gật đầu, nói, có thể, đàm hảo thí kính vấn đề. Mộ Nhất Huân lại nói với Quan Hy một ít công ty phương diện chuyện tình. Tỉ như Quan Hy ở công ty phòng nghỉ một mình một gian. Công ty hội phân phối một chiếc bảo mẫu xe, có một mình hóa trang đoàn đội. Này đó Quan Hy đều không có nhắc lại ra dị nghị. Vật chất thượng hưởng thụ, cũng không tưởng phỏng vấn đi cửa sau như vậy. Sẽ không tổn hại người khác ích lợi. Quan Hy nhận không hề áp lực. Hết chương.